Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 86, Dũng Mãnh. Nhà thông nha, ngay tại Yagami Kyo cho là có thể nghỉ ngơi một chút thời điểm. Lại truyền tới Inuzuka Kiba thanh âm, tiếp lấy đã nhìn thấy hai cái giống như bão một dạng hình thái. Hướng hắn nhanh chóng xoay tròn đánh tới. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực có thể có được loại này thể thuật. Trừ Inuzuka nhất tộc, còn thật không có gia tộc nào có thể lợi dụng bí thuật cùng chó cùng một chỗ tiến hành chiến đấu. Mà còn Inuzuka nhất tộc tại Konoha cũng là có rất không tồi địa vị. Đang đuổi giết cùng truy lùng người phương diện này, Inuzuka nhất tộc nhẫn giả tuyệt đối là có lực nhất. Dầm dầm, Yagami Kyo đối mặt nói cho xoay tròn đánh tới hai đạo bão. Dễ dàng trốn, cũng không có vì vậy liền làm bậy. Thịt đạn châm chiến xa, mới vừa né tránh răng công kích. Bên này Choji chính là đuổi sát mà lên. Cái này làm cho Yagami Kyo không thể không liên tục tránh né. Còn như Rock Lee, hiện tại đã đi nghỉ. Mở bảy môn hắn, hiện tại qua thể lực. Nếu muốn chờ chút cùng tiến lên nói, như vậy hiện tại thì nhất định phải khôi phục nhanh chóng thể lực mới được. Nếu không chờ chút muốn trợ giúp cũng không được. Bịch bịch, răng công kích có thể tùy ý chuyển đổi góc độ công kích cùng đường đi. Yagami Kyo biết điểm này. Tốt xấu lúc trước cũng là cùng một cái thứ 8 người nối nghiệp. Rốt cuộc muốn như thế nào phá? Yagami Kyo biết rõ biết. Cho nên, đường răng công kích sắp tới thời điểm. Bên một thân thể, khó khăn lắm né tránh trong đó một đạo bão công kích sau. Đưa tay công kích, phanh ầm, Yagami Kyo né tránh một người trong đó bão công kích sau. Đưa tay đập tại trên của hắn, mà vốn đang tốc độ cao xoay tròn răng. Lúc này chính là bỏ rơi tới mặt đất trên. Thật là nặng quả đấm. Inuzuka Kiba thể thuật nha thông nha bị phá vỡ. Cái này thay đổi Choji công kích cũng tới đến. Yagami Kyo nhìn lần này nhục đạn chiến xa cùng trước không lớn giống nhau. Bởi vì đã cộng thêm khổ không trói thành một sợi dây thừng. Còn đem tóc cho trở nên cứng rắn bao trùm toàn thân. Loại thời điểm này, có thể liền không nên tùy tiện chính diện liều Choji thịt trứng chiến thành. Để tránh cánh tay sẽ bị vết cắt. Như vậy thì đáng giá. Đương nhiên, đó là đổi thành lúc trước. Hiện tại hắn, nhưng là Kim Cương Long. Tại thế giới ma pháp hắn chính là Kim Cương Long. Nói cách khác, hắn thể chất có thể giống như kim cương. Kim cương, một dạng cứng rắn, bình thường đao, căn bản không có cách nào thương tổn tới hắn nghĩ đến điểm này. Yagami Kyo liên tục tránh né hai lần Choji công kích sau. Tiếp theo tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, chính diện ôm lấy Choji sở biến thành một cái tốc độ cao xoay tròn thịt đạn cầu. Phanh ô ô, cứ việc ôm lấy. Nhưng là Choji hay là ở không ngừng điên cuồng xoay tròn. Mà Yagami Kyo hai tay chộp vào thịt đạn cầu xoay tròn mặt ngoài. Cũng phát ra một chút không tầm thường thanh âm. Thậm chí còn bắt đầu bốc khói. Chuyện này, người điên. Mọi người xem gặp Yagami Kyo động tác sau. Tất cả khiếp sợ, không có nghĩ tới tên này. Cứ nhiên như thế điên cuồng. Chính diện liền ôm lấy Choji thịt đạn châm chiến xa. Nhục đạn chiến xa hắn chính diện ôm còn không có gì. Tốt xấu hắn Yagami Kyo thể chất cũng thay đổi thái rất. Có thể vấn đề lần này khác nhau. Choji đã phủ thêm chuỗi trên khổ không sợi dây. Sau đó thông qua nhục đạn chiến xa tốc độ cao xoay tròn. Còn có tóc hắn trở nên cứng rắn sau. Hiện tại Choji thịt đạn châm chiến xa giống như là một cái tại tốc độ cao xoay tròn nhím. Người bình thường là ngay cả nhục đạn chiến xa cứng đối cứng ôm lấy cũng không dám. Nhưng hắn Yagami Kyo ngược lại tốt. Chẳng những mặt đối mặt ôm lấy nhục đạn chiến xa. Hơn nữa còn là ôm lấy bản thăng cấp thịt đạn châm chiến xa. Cái này điên cuồng trình độ. Uchiha Itachi, Yagami cương bọn người khiếp sợ không được. Tích ô ô Choji lần ôm lấy sau. Tốc độ xoay tròn chẳng những không hạ xuống. Thậm chí còn đang gia tốc. Cái này phát ra tới tiếng động lạ cũng liền càng ngày càng lớn. Mà hai người tiếp xúc địa phương. Bốc lên tới khói xanh cũng càng ngày càng đậm. Trừ cái đó ra. còn xuất hiện lửa điện hoa. Màn quỷ dị này nhượng có được bạch nhãn Hyuga Neji cùng Sharingan Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Điều này sao có thể? Thân thể có thể so với kim cương độ cứng? Neji đem mình thấy sao? Lập tức khiếp sợ thất thanh nói. À đây, có thể so với kim cương độ cứng. Shikamaru đám người nghe xong, nhất thời giật mình có chút khó tin. Không sai, cuồng thân thể trình độ cứng cáp. So hiện tại Choji thi triển nhục đạn chiến xa mang đến độ cứng rắn mạnh hơn. Thậm chí, tự lấy Choji loại trình độ này lực tàn phá. Căn bản không có cách nào tại cuồng trên thân thể lưu lại bất kỳ vết thương nào. Sasuke sau khi nhìn thấy, cũng không chính mình phân tích ra được nói cho mọi người. Thổ độn thạch hóa chi thuật sao? Shikamaru nghĩ tới khả năng này, có thể để cho thân thể độ cứng tăng thêm nói. Như vậy chứ thổ độn cũng chưa có đường. Hẳn là, Sasuke bọn họ cứ việc không dám khẳng định, nhưng cũng biết rõ chỉ có như vậy mới là nhất có sức thuyết phục. Răng nanh sói Inuzuka Kiba cùng Akamaru biến thành song đầu lang trạng thái sau. Trên không trung tiến hành siêu tốc xoay tròn, tạo thành càng cự đại long gió cuốn tới công kích Yagami Kyo, Nyaha, Yagami Kyo ôm Choji. Sau đó dơ lên, sau đó xoay xoay người, hướng muốn đánh lén công kích hắn Inuzuka Kiba đập tới. Cái gì? Hỏng bét giống vậy tại tốc độ cao xoay tròn Choji cùng răng hai người. Phát hiện Yagami Kyo lại để cho bọn họ hai người tới tiến hành đụng nhau. Quá đáng ghét, Choji nhục đạn chiến xa cũng là lợi dụng tốc độ cực cao xoay tròn tới tăng thêm lực tàn phá. Răng cùng Akamaru răng nanh sói cũng là thông qua tốc độ cực cao xoay tròn tới tiến hành công kích. Hiện tại, Yagami Kyo nổ mạnh Choji sở biến thành nhục đạn chiến xa liền đập tới. Mỗi người bọn họ đều minh bạch, nhục đạn chiến xa cùng răng nanh sói chỉ cần đụng nhau. Như vậy chỉ có thể là lực lượng tương đương. Bịch bịch quả nhiên, Yagami Kyo đem Choji biến thành nhục đạn chiến xa đập tới tốc độ rất nhanh. Đụng vào răng cùng Akamaru thi triển ra nha thông nha sau. Đồng dạng là tốc độ cao xoay tròn. Đụng thoáng cái, hai người liền khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Sau đó từ không trung rớt xuống. A té xuống hai người. Than nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với mới vừa mới đụng nhau, bọn họ cũng không được khá lắm chịu. Ngang hàng uy lực chiêu thức hạ, lẫn nhau đụng nhau để cho bọn họ đều tự chịu đựng giống nhau lực đạo. Ngay tại Choji cùng răng hai người đụng sau rớt xuống, Yagami Kyo trong nháy mắt khởi động. Trong giây lát đó đã tới dưới người bọn họ. Bụng quỷ dị phồng lớn, quai hàm tử một dạng phồng lớn, ngước đầu, hai tay hơi hơi nắm chặt, đưa tại trước miệng sau. Đem tích xúc ở trong người mạnh mẽ chakra thông qua cổ họng cường lực phun ra. Thủy thần giống giận Yagami Kyo một tiếng quát lên. Một đạo màu đen nước sóng trùng kích từ miệng trong cường lực xì ra. Choji cùng răng hai người cảm nhận được sau, không có thời gian nghĩ nhiều. Đưa tay tại thân thể đối phương trên dùng sức đập một quyền. Sau đó, thân thể liền hướng hai bên trái phải nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Đang lúc bọn hắn thân thể tách ra hai bên bay rớt ra ngoài sau, Yagami Kyo Kuromizu sóng trùng kích cường lực phun ra đến không trung. Nhưng là, cũng không có thể đánh trúng hai người bọn họ người, mà là đánh một cái không. Xinh đẹp trốn, Yagami cương ngoài ý muốn nhìn né tránh công kích hai vị thúc thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.